chìm trong say đắm. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy. 1. Khi Tô Mặc sải bước ra khỏi cổng số 2 của nhà máy động cơ Trường Giang số 2. Đồng hồ chỉ đúng 12 giờ rưỡi trưa. Mặt trời chói chang, chiếc xe hơi màu đỏ thường đậu bên kia đường cũng biến mất tăm. Xe buýt ở khu công nghiệp này phải nửa tiếng mới có một chuyến. Trong lòng Tô Mặc rối bời, anh chỉ liếc nhìn cuối con đường, rồi băng qua đường, men theo lề đường bước về phía trước. Khu công nghiệp này toàn là đường lớn thẳng tắp, hai bên là các nhà máy lớn. Giữa trưa nắng gắt thế này chẳng có bóng người. Chỉ 2 phút sau, chiếc áo sơ mi trắng của Tô Mặc đã ướt đẫm mồ hôi. Trời nóng thật, tối qua xem dự báo thời tiết nói hôm nay 38 độ. Xem ra là đúng rồi. Tô Mặc cau mày, cúi đầu bước nhanh, càng đi càng nhanh, mồ hôi nhễ nhại. Cuối cùng, anh không nhịn được ngoái đầu nhìn lại. Xe buýt vẫn chưa thấy, nhưng lại thấy một chiếc xe con từ cổng số 2 chạy ra. Tim Tô Mặc bỗng thắt lại. Anh linh cảm người ngồi trong chiếc xe màu đỏ rượu vang đó có thể chính là người anh vừa nhìn thấy khi ra khỏi nhà ăn. Lúc đó, anh chỉ tùy ý ngước mắt lên nhìn, nào ngờ lại sững sờ tại chỗ. Người đàn ông đứng bên cửa sổ kính tầng 2 của phòng kỹ thuật đối diện đang nhìn chằm chằm anh. Đinh Cạnh Nguyên, một tay đút túi quần, đứng im như tượng, không biết đã nhìn bao lâu rồi. Tại sao Đinh Cạnh Nguyên lại xuất hiện ở nhà máy động cơ Trường Giang số 2? Tô Mặc còn chưa kịp nghĩ đến. Bao nhiêu năm không gặp, lâu đến mức Tô Mặc không còn nhớ đến người này trong cuộc sống thường ngày, cũng không còn mơ thấy trong giấc ngủ. Vậy mà hôm nay lại đột nhiên xuất hiện. Kế toán Tô, chiếc xe dừng lại bên cạnh, cửa kính hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tươi cười của trưởng phòng Cao. Sao cậu lại về lúc này? Xong việc rồi à? Tôi đưa cậu một đoạn nhé. Tô Mặc mở to mắt, quay đầu lại thấy hắn. Trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm, mỉm cười để lộ lúm đồng tiền bên má trái. Cao Quyền gọi anh là kế toán Tô thật là nể mặt. Hằng Viễn của bọn họ chỉ là một nhà cung cấp nhỏ bé của nhà máy Trường Giang. Anh đường đường là kế toán mà còn không có xe đưa đón. Thật không ngờ một trưởng phòng tài vụ như anh ta lại có thể khách sáo với anh như vậy. Trong xưởng còn chút việc, ăn cơm xong tôi phải về ngay. Sếp Lư của các cậu cũng thật là, trời nắng nóng thế này sao không gọi xe đến đón. Trưởng phòng Cao Dục, lên xe đi, nhìn cậu nóng hết cả người rồi. Hôm nay thứ hai, anh đi đường Phong Nguyên phải không? Không tiện đâu. Tô Mặc vẫn cười, nhưng trong lòng lại như trống bỏi. Ánh mắt không tự chủ được liếc vào trong xe, nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cửa sổ. Góc độ này anh chỉ nhìn thấy hai chân dài được bao bọc bởi quần tây. Một bàn tay với các đốt ngón tay rõ ràng đặt vững vàng trên đầu gối. Không sai, là hắn. Có những người, chỉ cần nhìn thấy một móng tay của họ, bạn cũng có thể ngay lập tức nhận ra họ trong hàng vạn người. Đinh Cạnh Nguyên đối với Tô Mặc chính là sự tồn tại biến thái như vậy. Tô Mặc kiên quyết không lên xe. Nhà máy Trường Giang trước đây là công ty ô tô Hải Uy. Sau này Hải Uy bị tập đoàn Trường Giang sáp nhập. Sổ sách cũ hiện đều được xử lý ở tòa nhà văn phòng tài chính bên đường Phong Nguyên. Đi cũng không thuận đường với Hằng Viễn. Hơn nữa trạm xe buýt cũng ở ngay phía trước. Tô Mặc mỉm cười khách sáo. Trưởng phòng Cao cũng không ép nữa. Chiếc Bentley màu đỏ rượu vang lao đi như bay. Tô Mặc đợi đến khi chiếc xe khuất hẳn, mới dừng bước, đứng dưới trời nắng gắt. Anh nhìn về phía xa, không biết nghĩ đến điều gì. Đứng lặng hồi lâu, chuyện đề cử, thiên tài tiên đạo, 2, Đinh Cạnh Nguyên là con riêng của Đinh Khê Xuyên, chủ tịch tập đoàn Trường Giang. Điều này hiện giờ không còn là bí mật với giới lãnh đạo cấp cao của Trường Giang. Con trai cả của Đinh Khê Xuyên vừa ngoài 30 tuổi đầu năm nay đã qua đời vì tai nạn xe hơi. Đinh Cạnh Nguyên hiện là người thừa kế duy nhất của Đinh Khê Xuyên. không thể không nhận tổ quy tông và trở về nước nối nghiệp gia đình. Nghe nói Đinh Cạch Nguyên là do Đinh Khê Xuyên đích thân năn nỉ mới chịu trở về. Nghe nói bây giờ Đinh Khê Xuyên rất cưng chiều cậu con trai này. Muốn bắt đầu bồi dưỡng Đinh Cạch Nguyên từ mọi mặt. Nhưng cao quyền không hiểu tại sao Đinh Cạch Nguyên lại chọn nhà máy động cơ số 2. Một nơi xa rời, trung tâm tập đoàn Trường Giang. Như vậy để rèn luyện trụ sở chính của Trường Giang ở thành phố S. Mà nhà máy động cơ số 2 hiện giờ chỉ là một cô hầu gái trong đống của hồi môn. Thật sự không đáng để tâm. Có quá nhiều điều khó hiểu ở Đinh Cạch Nguyên. Hắn vừa nhảy dù xuống đây chưa đầy 2 tháng đã lập ra quá nhiều quy định cho mọi người. Trong cuộc họp, ai để điện thoại không im lặng thì xác định lãnh đạo nào chen hàng ăn cơm ở nhà ăn là thiếu tư cách. Trong cuộc họp điểm danh phê bình toàn bộ, trừ tiền thưởng nhà ăn là tường kính. Hắn đứng trên tầng 2 của phòng kỹ thuật đối diện nhìn thấy rõ ràng. Công nhân nào dám lén lút hút thuốc trong xưởng sẽ bị sa thải ngay lập tức. Làm việc chậm trễ, nếu là cố ý thì sẽ bị trừ tất cả tiền thưởng. Còn nếu là do năng lực không đủ thì có thể bị tiễn về nhà. Cô lao công vì hay động vào đồ đạc trên bàn làm việc của hắn nhưng không để lại chỗ cũ. Đến ngày thứ 3 đã bị hắn sa thải. Hắn không nói nhiều, nhìn thấy việc gì không vừa ý cũng lười nói nhảm, mà rất có thể sẽ trực tiếp cho bạn nghỉ việc. Bất kể bạn là trưởng phòng hay lao công, một số nhân viên lâu năm của nhà máy động cơ số 2 túm tụm lại buôn chuyện. Nói hắn vô lý đến mức điên rồ. Việc hôm nay rõ ràng không cần gấp gáp, nhưng Đinh Cạch Nguyên còn chưa ăn cơm đã nói muốn đến đường Phong Nguyên ngay lập tức. Cao quyền nào dám nói nửa lời. Đinh Cạch Nguyên bảo anh ta lên xe Bentley của hắn. Cao quyền nào dám không lên. Trong xe sạch sẽ quá. Sạch sẽ đến mức khiến người ta không thoải mái. Theo quan sát của cao quyền, Đinh Cạch Nguyên chắc là mắc chứng sạch sẽ. Trên đường đi, Đinh Cạch Nguyên chỉ nói 2 câu. Vừa ra khỏi cổng số 2, nhìn thấy Tô Mặc phía trước. Hắn nói, anh gọi kế toán Tô lên xe. Chúng ta đưa cậu ấy một đoạn. Câu thứ 2, Tô Mặc không muốn lên xe. Xe đã chạy được một đoạn. Hắn nghiêng đầu, nhìn gương chiếu hậu, giọng nói có chút lạnh lùng. Lưng cậu ấy ướt đẫm mồ hôi rồi. Trời nóng thật. Rõ ràng là Tô Mặc kiên quyết không chịu lên xe, nhưng cao quyền lại cảm thấy Đinh Cạch Nguyên ngồi bên cạnh suốt dọc đường mặt lạnh tanh không nói không rằng. Mặc dù bình thường hắn cũng luôn lạnh lùng như vậy, như thể rất bất mãn với việc anh ta làm không được việc. Anh ta thật sự rất oan uổng, bị oan mà không có chỗ để kêu oan. 3. Tô Mặc sau đó đi bộ đến trạm xe buýt. Đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được xe. Trong công ty thực ra cũng không có việc gì. Công việc của anh không có gì khó khăn. Chỉ cần kịp thời nhận đơn hàng của các nhà máy phụ trách. Giao hàng đúng hạn, vào xưởng đúng giờ, thu tiền đúng hạn. Duy thì mối quan hệ tốt với bộ phận mua hàng, bộ phận tài chính, bộ phận kiểm tra. Đến lúc thì mời người ta đi ăn uống. Đến lúc thì biếu, tiền đúng chỗ, chỉ cần xếp lư chịu duyệt chi, về cơ bản không có mối quan hệ nào là không xử lý được. Mấy năm trước, Tô Mặc có lẽ khó có thể tưởng tượng được mình sẽ làm một công việc như vậy. Phải nịnh nọt người khác, đi ăn uống, hát karaoke, nhét phong bì đỏ, anh dựa đầu vào cửa sổ xe, bất lực thở dài, cuộc đời thật khó lường. Xe buýt chạy rất lâu, từ khu công nghiệp đến ngoại ô, từ đầu nam thành phố đến tận thị trấn Kim Ngưu ở phía bắc. Trong thị trấn vẫn còn những cửa hàng kiểu cũ, trên quảng trường có quầy hàng vá giày dép. 1 giờ chiều, chợ rau đã tan từ lâu, chỉ còn sót lại trên đất những lá rau xanh héo. Hằng Viễn nằm ở cuối thị trấn, 2 tòa nhà văn phòng 4 tầng. Xưởng sản xuất dài 2 tầng trên dưới và kho hàng rộng lớn. Xa trung tâm thành phố là xa một chút, nhưng giá đất rẻ, lại có xe đưa đón. công nhân trên dây chuyền sản xuất cũng chủ yếu được tuyển dụng từ vùng lân cận. Chỉ là những người như Tô Mặc, nếu giữa chừng phải ra ngoài làm việc mà không có xe đưa đón thì hơi bất tiện. Chạm xe buýt ở trên phố, đi bộ cũng phải mất mười mấy phút. Tô Mặc xuống xe, mua một chai nước giải khát ở cửa hàng nhỏ cạnh trạm xe buýt. Vừa uống vừa thong thả đi bộ về phía công ty. Đến cổng công ty thì vừa uống hết. Tô Mặc ghi lại thời gian ra vào ở chỗ bảo vệ. Sau đó để chai nhựa lại trên cửa sổ. Bác Trung cười tủm tỉm đưa tay lấy chai nhựa, ném vào một thùng nhựa nhỏ. Bên trong đã có kha khá chai nhựa rồi. Giờ này rồi còn quay lại làm gì? Lượn lờ bên nhà máy kia đến giờ tan ca luôn cho rồi. Tô Mặc quá nghiêm túc, hơi cứng nhắc. Bác Trung cho rằng làm kinh doanh như vậy hoàn toàn không cần thiết. Tô Mặc cười, nụ cười hơi công nghiệp, nhấc chân bước vào trong. Tô Mặc trước tiên đến kho hàng xem qua, sau đó lại lên xuống các tầng của xưởng sản xuất, hỏi han bộ phận sản xuất về tiến độ sản phẩm. Thấy không có vấn đề gì mới quay về văn phòng. Phòng kinh doanh không có ai. Điều này rất bình thường. Mọi người phụ trách các sản phẩm và nhà máy khác nhau. Có nhà máy còn ở ngoại tỉnh, phải thường xuyên đi công tác. Đến nhà máy để giao tiếp và xây dựng mối quan hệ là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhân viên kinh doanh. Tô Mặc ngồi xuống bàn làm việc, bật máy tính, lướt qua một số trang web thường xuyên truy cập. Bắt đầu chơi game, 3 giờ chiều, Tiết Phỉ của bộ phận hậu cần đến thống kê số lượng người. Chuẩn bị phát nước giải khát cho nhân viên các bộ phận đang làm việc. Đây là truyền thống giải nhiệt của Hằng Viễn, coi như là phúc lợi ngày nắng nóng. Tiết Phỉ hôm nay mặc một chiếc váy voan ngắn màu vàng nhạt, đi giày cao gót, cười tủm tỉm bước vào, hỏi Tô Mặc muốn uống loại nào. Anh cứ chọn thoải mái, tôi cho anh đi cửa sau đấy. Cô thích cho người đàn ông ôn hòa nho nhã như Tô Mặc đi cửa sau. Mặc dù Tô Mặc luôn mỉm cười đáp lại một câu tùy ý, cái nào cũng được. Ăn kem xong, Tô Mặc tiếp tục chơi game, chăm chú chơi đến tận giờ tan ca. Xe buýt từ thị trấn Kim Ngưu đến trung tâm thành phố mất một tiếng đồng hồ. Tô Mặc trò chuyện với kế toán Triệu của phòng tài vụ về vấn đề nợ cũ suốt dọc đường. Kế toán Triệu hy vọng anh có thời gian cũng nên đến đường Phong Nguyên đi lại nhiều hơn. Mặc dù các khoản nợ cũ của nhà máy động cơ số 2 phần lớn do Giang Vũ phụ trách, nhưng đổi người chưa biết chừng có thể đòi lại được. Giang Vũ nói hai kế toán bên đó đều không ưa cậu ta. Không biết là thật hay giả, dù sao nhà máy động cơ số 2 hiện tại đã chuyển giao cho cậu rồi. Cậu rảnh rỗi thì qua đó xem sao, liên lạc, tình cảm, mời người ta ăn uống hay tặng quà gì đó. Có thể đòi lại được 1/10 cũng tốt, 1/10 có lẽ cũng được mười mấy vạn. Tô Mặc nghĩ cũng có chút động lòng. Về đến nhà, mở cửa bước vào, đèn phòng khách vẫn sáng. Rất tốt, lúc đi, Tô Mặc sẽ bật đèn phòng khách. Mặc dù trong nhà không có ai, nhưng như vậy khi về nhà sẽ không cảm thấy quá lạnh lẽo. Nấu cơm, ăn cơm, rửa ráy, lên mạng trò chuyện với người lạ, chơi game, bận rộn đến tận 10 giờ tối mới mệt mỏi nằm xuống giường. Cuối cùng cũng không còn việc gì để làm nữa. Nhắm mắt lại, trong đầu không tự chủ được hiện lên hình ảnh của người đàn ông đó. Đôi môi mỏng luôn mím chặt, đôi mắt phượng hẹp dài. Ánh mắt cho dù đã được lọc qua lớp kính, vẫn khiến người ta không khỏi tim đập thình thịch. Tô Mặc chỉ đành mở mắt ra, mở to mắt nhìn trong bóng tối. Trong bóng tối, anh nhìn quanh căn hộ một phòng ngủ nhỏ bé này. Nhà tuy nhỏ, nhưng là nhà của anh. Từng đồ vật trong nhà đều là do anh tự tay mua sắm từ siêu thị, từ chợ đồ gia dụng. Đây là nơi thực sự thuộc về anh, mặc dù vẫn còn 10 năm tiền nợ mua nhà phải trả. Vô thức đã sống ở thành phố này được 5 năm, cũng có tình cảm với ngôi nhà này rồi. Anh thật sự không nỡ rời xa. Cách chương.